Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Một lát con hầu vâng lệnh nàng, mang ra 30 lạng tặng Nguyên. Nguyên nhận số tiền rồi nói với con hầu: "Thánh tiền ngày ngày ở với ông nhạc ta, há không rõ tính ta xài lớn, chứ không quen những món tiền nhỏ sao?" Nàng nghe nói trả lời: "Ta đã biết trước mà, hiềm vì trong túi vừa vặn hết tiền, ta đã cùng bạn bè đi biện lương để lấy. Nhưng mà rủi ro, trong thành bị thần Hà Bá chiếm giữ, bao nhiêu kho bạc đều ngập dưới nước cả. Vì thế ta không lấy được nhiều tiền để nhồi vào túi tham lam không đáy của y. Nói giả dụ ta có cho nhiều đi nữa, phước đức của y mỏng manh cũng không được hưởng cơ mà." Mọi việc nàng hay kiên trì, cho nên trong nhà gặp việc chi nguy nan cứ bàn với nàng chẳng việc gì là không xong. Bữa nọ vợ chồng cùng ngồi đàm đạo, bỗng nàng ngửa mặt lên trời tỏ vẻ cả kinh và nói: "Đại nạn sắp tới, biết làm sao đây?" Lưu hoảng sợ hỏi vợ coi trong nhà lành dữ ra sao. Nàng nói: "Tất cả vô sự, trừ ra cậu hai đáng lo. Chốn này nay mai sẽ thành chiến trường, vậy chàng xin quan trên cho đi công cán nơi xa mới khỏi được tai nạn." Lưu nghe lời xin quan trên cho đi áp tải lương thực ở miền Vân Nam, Quý Châu. Đường xá xa xôi hiểm hóc, ai cũng lo ngại cho Lưu, duy có nàng lấy làm vui mừng. Quả nhiên ít lâu, Khương Khôi giấy binh làm phản, Phân Châu hóa ra hang ổ của giặc. Con thứ hai của Lưu từ Sơn Đông tới thăm cha vừa gặp loạn nổ, bị giết. Thành bị giặc lấy, quan lại lớn nhỏ đều ngộ hại, trừ Lưu đi việc quan xa, thoát nạn. Chừng yên giặc xong, Lưu trở về, rồi sau liên can vào vụ án lớn, nghèo túng tới nước thiếu cả bữa ăn. Các nhà cầm quyền lại đòi đút nhiều, Lưu vừa quẫn vừa lo muốn chết. Nàng bảo: "Chàng không phải lo, còn 3.000 đồng chôn dưới chân giường, lấy lên mà dùng cho đỡ cũng được ạ." Lưu mừng rỡ hỏi nàng đánh cắp của ai. Nàng nói: "Trong thiên hạ thiếu gì của vô chủ can chi mà phải trộm cướp của ai ạ?" Lưu dùng số tiền ấy lo chạy được thoát về quê quán. Nàng đi theo, mấy năm sau tự dưng bỏ đi mất, để lại mấy món đồ gói giấy tặng Lưu. Trong đó có cái phướn nhỏ treo nhà đám tang dài độ 2 tấc. Ai cũng cho là điềm gở, rồi ít ngày sau Lưu mất. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Mũi Dao Kinh Kha. Võ Thừa Hưu người Liêu Dương, thích giao du, bạn bè đều là những người có tiếng tăm. Đêm nằm chiêm bao, thấy một người đến nói rằng anh kết giao hầu khắp trong nước, nhưng toàn là bạn chơi phím. Duy có một người có thể cùng chia hoạn nạn thì lại không hay. Người đó là ai? Điền Thất Lang chứ ai? Võ Thừa Hưu tỉnh giấc lấy làm lạ, sáng ngày gặp bạn nào quen cũng hỏi thăm Thất Lang là ai. Có người nói cho biết Thất Lang là người thợ săn ở Đông Thôn. Võ Thừa Hưu thân hành đến tận nhà, cầm roi ngựa gõ cửa. Giây lát, một người ở trong bước ra, độ 20 tuổi, lưng ong mắt báo, vận áo chẽn quần cụt, nhiều chỗ mạng vá, đứng chắp tay ngang trán hỏi khách ở đâu tới. Võ Thừa Hưu khai tên họ và mượn cớ đi đường thấy khó chịu, muốn vào nghỉ nhờ cho đỡ mệt. Nhân dịp hỏi Thất Lang, người ấy đáp: "Thất Lang là tôi đây." Đoạn mời khách vào trong nhà. Võ Thừa Hưu thấy mấy gian nhà nát chống đỡ bằng cây, vào một căn nhà nhỏ, trên vách treo đầy những da khổ áo, mà không có giường ghế gì để ngồi. Thất lang trải tấm da cọp dưới đất, cùng Võ Thừa Hưu ngồi chuyện trò, lời lẽ chân thành, thật thà chất phác. Võ Thừa Hưu nghe rất ưng ý, liền đưa cho một món tiền gọi là giúp chàng làm kế sinh nhai. Chàng không chịu nhận, Võ Thừa Hưu nài ép mãi, chàng cầm tiền vào trong nhà, nói cho mẹ hay. Lúc trở ra lại đưa trả, nhất định không lấy. Võ Thừa Hưu ép đôi ba lần, chợt bà cụ già lọm khọm từ trong nhà bước ra, nghiêm sắc mặt nói: "Già chỉ vẹn vẹn có thằng con đó, không muốn no chơi với khách sang." Võ Thừa Hưu thẹn thùng ra về, dọc đường suy nghĩ tới lui, không hiểu ý bà cụ nói như thế nào. Lúc nãy, kẻ tùy tùng có dịp ra sau nhà nghe lọt được những lời bà cụ nói, giờ kể lại cho Võ Thừa Hưu nghe. Nguyên lúc thất lang cầm tiền vào thư mẹ, mẹ nói: "Mẹ vừa dòm mặt công tử rồi, thấy con nám đen tất sẽ gặp tai vạ lớn. Mẹ nghe cục nhân có nói là được người ta biết đến thì chia sẻ điều lo, mang ơn của người ta thì phải gánh đỡ tai nạn. Giàu báo đáp bằng tiền, nghèo phải báo đáp bằng nghĩa. Này vô cớ mà người ta cho được nhiều tiền như thế, ấy là điểm chẳng lành đâu. Mẹ e người ta sẽ đòi con đem cái chết ra để mà đền ơn báo nghĩa đó. Vì thế bà cụ khuyên con đừng nhận tiền." Võ Thừa Hưu nghe chuyện khâm phục bà cụ là người giỏi, lại càng dốc lòng hâm mộ thất lang. Hôm sau, Võ Thừa Hưu làm tiệc mời nhưng thất lang không đến. Võ Thừa Hưu đến tận nhà đòi uống rượu. Thất lang mua rượu thết đãi với nộm thịt nai, hết sức niềm nở theo lễ. Mấy ngày sau, Võ Thừa Hưu lại mời tiệc. Bây giờ thất lang mới đến. Hai người vừa uống rượu, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng đem tiền ra tặng chàng vẫn không chịu lấy. Võ Thừa Hưu kiếm cớ đặt tiền để mua da cọp, chừng đó chàng mới chịu nhận rồi từ biệt ra về. Về đến nhà xem lại những tấm da cọp để dành trong nhà thì không đủ với số tiền mà Võ Thừa Hưu đưa. Chàng bèn nghĩ sẽ vào núi săn cọp mới có đủ để mà trả cho Võ Thừa Hưu. Vào núi luôn 3 ngày không săn được gì, lại đúng lúc người vợ ở lâm bệnh, phải ở nhà chăm sóc thuốc men, chẳng nghĩ tới việc săn bắn gì được. Ngót tuần vợ lại mất, thất lang phải lo việc ma chay, số tiền nhận được phải đem đi tiêu xài gần hết. Võ Thừa Hưu đến nhà điếu tang lễ phúng rất hậu. Chôn cất vợ xong xuôi, thất lang lại mang nỏ đeo gươm lần mò vào núi, trong trí thiết tha với việc trả món nợ cho Võ Thừa Hưu. Nhưng rốt cuộc vẫn không săn được con cọp nào. Võ Thừa Hưu dò biết được ý của thất lang, khuyên bảo chàng đừng lo ngại, chỉ mong mời thất lang đến nhà chơi là vui rồi. Song thất lang băn khoăn về món nợ còn thiếu chưa trả được, nên nhất định không đến. Muốn buộc chàng phải đến, Võ Thừa Hưu đòi giao trước những tấm da để dành ở nhà cũng được. Thất lang xem lại những tấm da cũ, thấy mối mọt làm hư, lông rụng mất sạch, trong lòng càng buồn. Võ Thừa Hưu biết thế, vội vàng đến nhà, ân cần an ủi, rồi vào xem những tấm da cũ và nói: "Thôi, da này cũng được, ý của tôi không cần đổ cả lông mà." Nói đoạn gỡ những tấm da xuống đem về, mời thất lang cùng đi chơi một thẻ. Chàng không chịu đi, Võ Thừa Hưu đành về một mình. Thất lang luôn suy nghĩ về mình chưa có đủ số da cọp để trả số tiền của Võ Thừa Hưu, nên trong lòng rất buồn phiền. Chàng lại gói lương khô mang khí giới vào tận núi sâu, rình mò mấy ngày đêm hạ sát được một con cọp để nguyên lông da đưa nộp cho Võ. Võ Thừa Hưu mừng bày tiệc khoản đãi, mời thất lang ở lại chơi với mình đôi ba bữa. Chàng khăng khăng từ chối. Võ Thừa Hưu sai gia nhân khóa chặt cửa ngõ để cầm chân chàng ở lại cho kỳ được. khách khứa bạn bè trông thấy thất lang thô kệch, thầm chê võ công tử chọn sai bạn. Nhưng võ thừa hưu săn sóc chiêu đãi thất lang hơn cả mọi người, lại mang quần áo mới cho chàng mặc. Chàng không chịu. Võ thừa hưu nhân lúc chàng ngủ đem áo mới để bên mà lấy áo cũ giấu đi. Cuối cùng thất lang đành phải mặc quần áo mới. Sau khi về nhà, vâng lời mẹ dạy, sai người đem áo mới trả lại và đòi áo cũ của mình về. Võ thừa hưu vừa cười, vừa nói với người mà thất lang sai đến rằng: "Chú về thừa dùm với cụ rằng, áo cũ đã lỡ cắt ra mày lót giày rồi." Từ đó thường ngày thất lang sai mang thịt thỏ hoặc thịt nai đến biếu, còn võ thừa hưu mời đến nhà chơi thì chàng không đến nữa. Một hôm võ thừa hưu đến nhà thất lang nhằm đúng lúc chàng đi săn vắng. Bà mẹ ra đứng tựa cửa nói: "Từ nay xin ông chớ rủ dê con tôi nữa. Ông có ác ý gì đó vậy?" Võ thừa hưu rất kính lẻ bà cụ, tự thẹn ra về. Cách chừng nửa năm, gia nhân báo tin thất lang vì tranh giành con heo săn được mà đánh chết người ta, hiện đã bị bắt giải liên quan rồi. Võ thừa hưu nghe báo cả kinh, tức tốc đến quận nghe ngóng, khi chàng đã bị giam vào ngục rồi. Chàng thấy mặt võ thừa hưu không nói gì nhiều, chỉ dặn dò chăm nom giúp đỡ mẹ mình. Về nhà, võ thừa hưu liền lấy ra nhiều tiền đút lót quan huyện, lại đem 100 bạc nhét cho bên trên, cầu xin bãi nại. Hơn một tháng sau, thì thất lang được xử vô tội và được thả về. Bà cụ khẳng khái bảo con: "Giả thể tính mạng của con là nhờ võ công tử mà còn. Mẹ không có quyền thương tiếc gì nữa. Mẹ chỉ trông mong công tử suốt đời yên ổn, không vướng phải tai họa chi, tức là cái phước cho con rồi đó." Thất lang muốn đến tạ ơn võ thừa hưu, bà mẹ lại nói: "Con đến thì đến, chứ có tạ ơn làm chi. Cái ơn nhỏ còn tạ được chứ, cái ơn to thì không tạ được đâu." Thất lang đến nhà võ thừa hưu, võ thừa hưu tiếp rước niềm nở. Thất lang chỉ dạ vâng lơ là, không đả động chi tới chuyện vừa qua. Người nhà võ thừa hưu đều lấy làm lạ, cho là chàng không biết ơn. Trái lại, võ thừa hưu thì rất mừng rỡ, đã đạt được ý mình, càng đối đãi tử tế hơn. Sau đó, thường cách vài ba ngày, chàng lại ở lại chơi nhà công tử. Nếu tặng món gì, chàng cũng nhận, không từ chối mà cũng không nói sự báo đáp. Gặp ngày mừng sinh nhật của võ thừa hưu, khách khứa và bọn phục dịch tùy tùng đông quá, không đủ chỗ cho họ ăn nghỉ. Võ thừa hưu cùng thất lang nằm trong căn nhà nhỏ, ba người da bọc lót rơm nằm ngay dưới chân giường. Qua canh hai, chúng đều ngủ kỹ, còn hai người vẫn nói chuyện chưa thôi. Con dao của thất lang treo trên vách, bỗng dưng thò đầu ra ngoài vỏ, đến mấy tấc. Nghe tiếng khua loảng xoảng mà lưỡi dao lóe sáng chớp như điện. Võ thừa hưu hết sức hoảng sợ, thất lang cũng chồm dậy hỏi ai nằm dưới giường. Võ thừa hưu trả lời: "Chúng nó đều là tôi tới trong nhà." Thất lang nói: "Nội bọn nhà này tất có đứa là hung ác." "Tại sao anh lại biết?" "Con dao này tôi mua ở nước ngoài, nó giết người chưa từng thấm máu. Họ nhà tôi đèo nó đã 3 đời. Tính lại chặt đầu có tới số ngàn mà vẫn bén tốt như mới rèn. Hễ có kẻ ác thì nó reo và nhảy lên, chắc chắn phải giết người đến nơi rồi. Xin công tử nên thân người quân tử, xa kẻ tiểu nhân, họa chẳng tránh khỏi tai vạ đến mình." Võ thừa hưu gật đầu, thất lang vẫn ngậm ngùi chẳng vui, cả đêm chằn chọc không ngủ. Võ thừa hưu nói: "Chuyện lành chuyện dữ đều do số cả, việc gì phải lo quá thế?" "Ê, bất cứ chuyện nguy hiểm tới đâu tôi cũng chẳng sợ, chỉ băn khoăn còn có bà mẹ già thôi. Có lý đâu mà tai vạ đến ngay mà lo, thì tốt nhất là đừng đến càng may."

Một hôm, Phản Ông tự đến nhà Trọng Hồng xin cho giáp mặt nói chuyện. Trọng Hồng không tiếp, Phản Ông năn nỉ mãi, Trọng Hồng mới ra gặp mặt. Phản quỳ gối làm lễ tạ tội. Cao Ông, tức là Trọng Hồng, họ Cao, không nhận, đổ chút cho con. Phản nói, đêm qua cậu nó ngủ lại nhà tôi, cũng không nghe cậu ấy từ chối hay là chê trách gì đâu. Ông Cao sửng sốt, hỏi nó ngủ bao giờ. Phản kể rõ đầu đuôi, ông Cao thẹn thùng xin lỗi và nói, chuyện đó quả là tôi không hay. Vợ chồng đó đã thương yêu nhau, thì tôi cũng chẳng có lý do gì mà cản trở nhân duyên của con. Ông Phản về rồi, ông Cao gọi con ra mắng nhiếc, chàng chỉ cúi đầu không nói gì. Giữa lúc đó, Phản dẫn con gái đến, ông Cao nói, tôi không thể nào gánh dùm lỗi lầm cho con dâu, chỉ bằng ở riêng ra, ai ở nhà nấy. Tức thời cậy Phản chứng giám hộ cha con mình về cuộc riêng nhà chia bếp. Phản khuyên lơn mãi, ông Cao nhất định không nghe, dọn căn nhà riêng cho vợ chồng ở, lại sai một con hầu chuyên việc hầu hạ. Trong vòng hơn một tháng, vợ chồng ăn ở với nhau hơi yên, chẳng nghe điều tiếng gì cả. Ông bà đã mừng thầm trong bụng, nhưng không bao lâu Giang Thành lại dần già hung dữ. Trên mặt chàng thường có dấu vết móng tay cào cấu. Cha mẹ biết rõ là như thế, nhưng vẫn không đến hỏi. Một hôm chàng bị vợ đánh dữ quá, không thể chịu nổi, phải chạy vụt sang nhà cha mà trốn. Run rẩy xanh xám, giống như con chim sẻ bị cò mổ vậy. Hai ông bà đang kinh ngạc, đã thấy nàng xách roi sồng sộc chạy vào, đến ngay bên cạnh ông túm lấy chàng, vụt lấy vụt đẻ. Ông bà giày la dầm dĩ, nàng cũng mặc kệ, cứ việc đánh chồng tới mấy chục roi rồi mới hầm hầm bỏ đi. Ông Cao đuổi con đi và nói, tao muốn tránh sự ồn ào, cho nên mới ở riêng. Còn mày lấy cái con vợ như thế mà ở được, thì trốn đi đâu làm gì? Chàng bị cha đuổi, bơ vơ không biết về đâu. Cao Ông sợ con buồn bực tự tử, bèn cho con nhà ở một mình, lại cấp dưỡng cho. Lại gọi Phản đến bảo dạy dỗ con gái thế nào, kẻo để lăng loài quá đỗi. Phản vào nhà, giảng dụ trăm phương ngàn cách, nàng cũng chẳng thèm nghe, lại còn nói hỗn với cha. Phản tức giận, phủi áo ra về, thề dứt tình cha con. Không bao lâu Phản giận con quá sinh bệnh, cùng bà vợ kế tiếp qua đời. Nàng bực tức, không về điếu tang đưa đám cha mẹ. Tối ngày ngồi mắng chửi cách vách, cố ý lớn tiếng cho Cao Ông và Cao Bà nghe. Cao mặc kệ, không thèm đếm xỉa tới. Chàng từ khi được ở riêng một mình thấy dường như thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Nhưng chỉ khổ vì nỗi quạnh hưu buồn bực. Muốn được khuây khỏa, chàng bèn chi tiền mụ Lý, để mụ dẫn gái vào nhà cho học tiêu khiển. Gái thường lui tới ban đêm. Ít lâu Giang Thành nghe biết, tới tận nhà học mắng chửi thậm tệ. Chàng hết sức phân trần nỗi oan và trỏ lên mặt trời mà thề, nàng mới chịu lui. Từ đó, nàng ngày ngày đến rình mò chàng. Một hôm mụ Lý từ trong nhà học đi ra, nàng bắt gặp, kêu la om sòm. Mụ Lý mặt mày tái mét, nàng thêm sinh nghi, túm lấy mụ đe dọa. Có thế nào thì cứ việc nói thật ra, thì ta có thể tha thứ cho. Nếu mà còn giấu diếm, tao vặt cho không còn một sợi lông. Mụ vừa run run vừa nói, trong vòng nửa tháng này, duy có Vân Nương là gái ở nhà chứa, đến đây hai bận mà thôi. Còn vừa rồi công tử lại nói bữa trước đi chơi núi Ngọc Ti, dòm thấy cặp chân của người vợ đào ra xinh đẹp, cho nên muốn cậy tôi làm manh mối để dụ nó tới đây. Cái con đó tuy là lẳng lơ, nhưng nó chưa chắc chịu làm như gái nhà chứa đâu. Công tử đã bảo, thì tôi phải thử dụ nó coi. Việc thành hay không, thật tôi cũng chưa biết ạ. Nàng thấy mụ nói thành thật, cho nên rộng lòng khoan thứ. Mụ sửa soạn đi, nàng cố ý giữ lại cho đến trời tối, buộc phải làm theo mưu kế của mình. Đến ngay nhà học, làm bộ nói nhỏ với công tử, bảo tắt đèn đi. Cô à đào ra tới đó. Mộ làm y lời, nàng theo chân bước vô, chàng mừng quá, nắm tay mời ngồi và tỏ lòng khát khao mộng ước. Nàng vẫn im lặng, chàng mò trong bóng tối, xoa lên đùi nàng và nói, mộng ước ôm ấp bao lâu, nay mới được toại nguyện, lẽ nào không cho thấy mặt. Nói xong chàng tự thắp đèn lên soi mặt, thì trời ơi, chính là Giang Thành. Chàng sợ hãi thất sắc, đánh rớt cây đèn xuống đất, run rẩy quỳ mọp, dường như gươm đao đã kẻ trên cổ vậy.